Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với kinh nghiệm làm nhà máy sản xuất quần áo trước đó, lần này Lý Thanh Vận bắt tay vào xử lý khá thành thạo. Đầu tiên là hao hết tâm tư, tìm một nhà máy thực phẩm kinh doanh không tốt, không thể tiếp tục hoạt động. Trả tiền mua về, nhà máy không quá lớn, không thể so sánh với nhà máy gia công quần áo bên kia. Nhưng tạm thời cũng đủ dùng, những công nhân trong nhà máy thực phẩm cũng giữ lại thử việc một hồi, chọn giữ lại một số người khá tốt. Lý Thanh Vận dựa vào mối quan hệ tìm mua một loạt các máy móc hoàn toàn mới. Bên này, ỷ lệ công thức của Phạm Tiểu Đan cũng gần như đã nghiên cứu xong. Sau nhiều phiên điều chỉnh và nếm thử của bọn họ, cuối cùng đã dùng máy móc làm được hương vị tương ớt giống như tương ớt do Phạm Tiểu Đan làm. Để phòng ngừa công thức bí mật bị dò dỉ ra bên ngoài, các quy trình khác nhau đều được tách ra xử lý riêng biệt. Mỗi người chịu trách nhiệm một phân đoạn khác nhau, giống như trong dây chuyền sản xuất, một người chỉ phụ trách một công việc, cho nên tránh được rất tốt việc công thức bị tiết lộ. Lý Thanh Vận còn đăng ký một nhãn hiệu cho tương ớt, là Đan Muội Nhi. Tương ớt của bọn họ sẽ được gọi là tương ớt Đan Muội Nhi. Nghe nhiều dễ thuộc và dễ nhớ. Lý Thanh Vận biết, nhà máy sản xuất tương ớt này, bản thân chỉ có thể nói đầu tư thôi. Nhưng nếu thật sự bắt cô đến quản lý mỗi ngày, cô không có nhiều tinh lực như vậy. Kiếm tiền chỉ là một phần của cuộc sống. Kiếm được tiền cần phải hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn. Trọng tâm sinh hoạt trong tương lai của cô vẫn là bầu bạn với chồng con và làm hài lòng bản thân. Cho nên ngay từ đầu, cô đã thỏa thuận với Phạm Tiểu Đan, chờ đến khi nhà máy bắt đầu đi đúng hướng. Đến lúc đó Lý Thanh Vận muốn để em gái đến đây giúp đỡ trông coi công việc bên phía nhà máy. Bản thân chỉ đến đây mỗi khi có việc lớn. Cô em gái mà Lý Thanh Vận nhắc đến, không ai khác chính là Lý Thanh Duyệt, đã giúp đỡ Thanh Hoan. Cũng không thể bỏ qua Thanh Duyệt, làm chị cả cũng phải xử lý mọi việc công bằng. Vào cái năm mua hàng thuận, để cả gia đình Thanh Hoan đoàn tụ, Lý Thanh Vận đã sắp xếp cho Trình Hoài Sơn đến đây làm nhân viên an ninh trong nhà máy. Trình Hoài Sơn cũng rất tranh đua, anh ta đi săn quanh năm, sức lực trên tay không hề nhỏ, chế trụ một hai người là điều dễ dàng, cho nên thuận lý thành trương giữ lại Thanh Hoan đoàn tụ với người đàn ông và các con mình. Bọn họ tự mình thuê nhà trọ sống bên ngoài. Hai đứa nhỏ còn được đi họ ở trường gần đó. Hai người nỗ lực kiếm tiền muốn mua một căn nhà ở kinh thị. Mấy năm nay dưới sự giúp đỡ của cô, Thanh Hoan đã làm việc không biết ngày đêm, đã tích cóp được không ít tiền. Đầu năm nay cô ấy đã mua được một căn nhà lầu ở kinh thị. Dọn dẹp một chút liền có thể dọn vào ở, hai năm trước. Thực ra Lý Thanh Vận cũng nghĩ đến việc đưa cả nhà Thanh Duyệt lên đây làm việc. Nhưng lúc ấy làm việc tay chân là việc cực kỳ không ổn định và lại rất dễ bị coi thường. Thanh Duyệt bên kia không biết có băn khoăn điều gì mà cũng không lên đây. Kết quả mấy năm nay thấy bên nhà Thanh Hoàn đã kiếm được tiền. Cả nhà dọn đến kinh thị. Bên phía Thanh Duyệt cũng thấy được hy vọng, cho nên lần này khi Lý Thanh Vận đề cập, cô ấy liên dìu già dắt trẻ lại đây. Lý Thanh Vận trực tiếp sắp xếp cho bọn họ đến nhà sản xuất tương ớt. Cả hai người đều bắt đầu từ việc làm công nhân tại nhà máy sản xuất tương ớt. Tuy rằng sau đó Lý Thanh Vận cũng nhờ Thanh Duyệt giúp bản thân chiếu cố mọi chuyện bên nhà máy sản xuất tương ớt. Nhưng hiện tại cô ấy không hiểu bất cứ thứ gì, cho nên để cô ấy bắt đầu làm việc từ căn bản. Sau khi hiểu biết rồi mới trao quyền lợi cho cô ấy. Dư Quý cũng là một công nhân trong phân xưởng sản xuất. Bên phía Phạm Tiểu Đan cũng sắp xếp cho một số người thân của mình đến làm việc tại nhà máy sản xuất tương ớt. Thực ra việc sử dụng người thân của mình cũng là điều bình thường. Cũng bảo đảm Dù sao thì thân thích nhà mình có như thế nào cũng một lòng với chính mình. Chỉ là không thể đánh mất nguyên tắc. Tất cả mọi thứ phải dựa theo quy định trong xưởng. Cho tới nay, Lý Thanh Vận vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc này. Trước đây, khi kinh doanh cửa hàng quần áo, cô cũng có yêu cầu như thế này đối với mấy người Thanh Hoan và Đại Ni. Nhị Ni, khi đi làm, tôi là bà chủ, bạn là công nhân, chức trách của bạn chính là làm tốt công việc. Khi ở nơi riêng tư, chúng ta mới là người thân. Nếu có bất cứ khó khăn gì bạn cũng có thể nói với tôi. Trước mắt nhà máy sản xuất tương ớt là Lý Thanh Vận nắm giữ phương hướng. Có đôi khi cô cũng sẽ mang theo Thanh Duyệt, để cho cô ấy chậm rãi thăm dò cách thức bên trong. Thuận tiện sau này làm quản lý, Phạm Tiểu Đan chủ yếu quản lý chuyện xưởng sản xuất. Dù sao đây mới là thứ cô ấy thành thạo. Về phần sổ sách thì tìm thẳng kế toán và thu chỉ chuyên nghiệp để thường xuyên kiểm tra chương mục. Vấn đề không lớn, khối tiêu thụ là quan trọng nhất, bởi vì trước đó đã mở ra nguồn tiêu thụ ở nhà máy. Cho nên đương nhiên không thể bỏ qua cục thịt béo này. Lý Thanh Vận tìm đến rất nhiều xã cung ứng và cửa hàng cá nhân gần nhà máy. Thúc đẩy tương ớt Đan Muội Nhi, có hiệu ứng nhãn hiệu Phạm Tiểu Đan. Lại nếm thử chất lượng của tương ớt, những xã cung ứng và cửa hàng đều sảng khoái đặt đơn. Dù sao bọn họ tận mắt thấy việc kinh doanh tương ớt trước đó của Phạm Tiểu Đan bán chạy bao nhiêu. Trước kia biết cô ấy chỉ tự mình sản xuất để bán kiếm chút tiền tiêu xài. Bây giờ lại mở nhà máy, mọi người đều biết đây là một khối thịt mỡ lớn. Phải biết nhà máy này rất nhiều người. Tác dụng tương ớt rất nhiều, nhà người bình thường đều mua được, cho nên tuyệt đối là nguồn tiêu thụ rất tốt. Những đống tương ớt này nhanh chóng bùng nổ trong xưởng. Trước đó còn tưởng sau này Phạm Tiểu Đan không bán tương ớt nữa. Những nhóm nhân viên tạp vụ kia còn tiếc nuối, bây giờ có thể muốn ăn thì mua bất cứ lúc nào. Bọn họ đều ùn ùn kéo tới xã cung ứng mua sắm. Nhóm tương ớt nhà máy sản xuất tương ớt Đan Muội Nhi làm ra đầu tiên đã được toàn bộ cửa hàng gần nhà máy bán hết. Lý Thanh Duyệt cũng không nhàn rỗi, vừa rảnh rỗi đã mang theo Thanh Duyệt ra ngoài, đi làm khách lạ tới viếng thăm. Các nhà máy lớn của nhà nước, các đơn vị nhà nước cũng như các nhà ga, bến xe là những nơi có lượng người qua lại đông đảo. Cô ấy đều đi qua chào hàng. Thanh Duyệt lúc đầu còn rất ngại, e lệ núp sau lưng, sau này gặp nhiều thì cũng lớn gan hơn. Học dáng vẻ của Lý Thanh Vận, nhiệt tình mời chào khách hàng mở rộng tiêu thụ. Lý Thanh Vận thậm chí còn biến tương ớt thành quà tặng ngày lễ cho các nhà máy lớn của nhà nước. Tóm lại ý tưởng trong đầu cô dường như mãi mãi không nghĩ hết, khiến Thanh Duyệt bội phục không thôi, bắt đầu cố gắng học tập cô. Hai chị em chạy một vòng khắp thành phố, gần như tất cả cửa hàng cá nhân, xã cung ứng, cửa hàng bách hóa, bọn họ đều đi viếng thắng hết. Có người nghe nói tới sản phẩm của bọn họ thì vui vẻ tiếp nhận, lập tức đặt đơn, cũng có người chưa từng nghe qua, cho rằng sản phẩm của họ là rác rưởi gì đó, trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài, cũng có người ám chỉ bọn họ đi cửa chui. Lý Thanh Vận quay đầu bước đi, dưới sự nỗ lực của hai người, tờ đơn không ngừng gửi tới nhà máy, những khách hàng này đều là cây dụng tiền về sau. Lý Thanh Vận dám khẳng định chỉ cần nếm thử tương ớt của bọn họ thì sẽ không ai không thích. Sau khi ông chủ những cửa hàng này nếm được vị ngọt ngọt, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đặt thêm hàng. Quả nhiên tương ớt Đan Muội Nhi đã nhanh chóng phổ biến với người dân kinh thị. Nhà máy tương ớt lại bắt đầu trở nên cung không đủ cầu. Lý Thanh Vận bổ sung thêm mấy dây chuyền sản xuất, khó khăn lắm mới có thể cung ứng tiếp. Sau khi việc kinh doanh tốt lên, trên cơ bản Lý Thanh Vận đã thành công nên chuẩn bị lui về vị trí hậu trường. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, mấy tháng này Lý Thanh Duyệt cũng đã mài luyện được chuyện xử lý khách hàng thành thạo điêu luyện. Thao tác cơ bản trong nhà máy cũng không thành vấn đề. chuyện quản lý trong nhà mấy cũng có mấy phần kết cấu. Về sau việc mua sắm nguyên vật liệu và tiêu thụ trong nhà máy đều do Lý Thanh Duyệt phụ trách. Phạm Tiểu Đan chỉ quản lý sản xuất, những ngành khác cũng có người chuyên nghiệp chuyên môn phụ trách. Sau khi thương lượng với Phạm Tiểu Đan, Lý Thanh Vận chia 2 trong 50 cổ phần trong tay mình cho Thanh Duyệt, dù sao cũng không thể để cho người ta làm không công. Đương nhiên cũng là Lý Thanh Vận đề bạt cô ấy, dù sao cũng là em gái ruột. Cách chương